chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688 đây là tưởng làm sự tình. Chương 688.688, đây là tưởng làm sự tình. Vì một cái nữ nhân khác cùng nam nhân khác hoài thượng hài tử. Hại chết chính mình vị hôn thê cho chính mình hoài thượng hài tử, hắn chính là cái cầm thú không? Bằng đồ vật Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Thượng quan kỳ, lão nương liền không cùng ngươi giảng hư. Thời gian chảy ngược là không có khả năng, có thể làm chỉ là vãn hồi. Mộc Phỉ Phỉ hôm nay bị ta thỉnh đến nơi đây. Hàn huyên hơn nửa giờ, thượng quan kỳ kinh ngạc nói. Nàng nói như thế nào? Có thể nói như thế nào? Ngươi cảm thấy liền ngươi làm những cái đó, cầm thú không bằng sự tình. Nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Thượng quan kỳ cười khổ nói. Tự nhiên sẽ không. Hảo, trước không nói này đó. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu, nếu cho ngươi một cái cùng Mộc Phỉ Phỉ hòa hảo trở lại. Về sau kết hôn sinh con, cùng nhau đi cả đời. Ngươi từ đây đối nàng toàn tâm toàn ý, không hề hoa tâm, chỉ đối nàng một người hảo. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, Mộc Phỉ Phỉ là tiểu, bọn họ hài tử chuyện này đại thiếu nàng. Hắn tưởng có cơ hội đền bù, mà hài tử. Là hắn trong lòng vĩnh viễn đau, hắn tưởng cùng nàng lại có cái hài tử. Đi đền bù những cái đó đau đớn, hy vọng cái kia xảy mất hài tử. Có thể lại lần nữa trở lại hắn mẫu thân trong bụng. Lại một lần trở thành bọn họ hài tử, đây là hắn lớn nhất niệm tưởng, Trần Thanh Thanh cười nói. Thượng quan kỳ, ta liền thưởng thức ngươi điểm này nhi, làm người phải cầm được thì cũng buông được. Quá khứ khiến cho hắn đi qua. Nhưng ngươi phạm phải sai, thiếu hạ đồ vật, nên đi còn, đi thừa nhận, mà không phải cả ngày tinh thần sa sút độ nhật vậy ngươi nói. Ta nên làm như thế nào? Ngươi hiện tại, trở về đem chính mình chỉnh thành nhân hình dáng, người khác không giống người quỷ không giống quỷ, sau đó đi cho ta liều mạng theo đuổi Mộc Phỉ Phỉ. Làm nàng người nhà toàn bộ đều tiếp thu ngươi. Nhưng, nàng sẽ không tiếp thu ta, ngươi trước thu phục trong nhà nàng người. Mặt khác ta có biện pháp. Hảo tin tưởng ngươi có thể làm được ân. Ta có thể thượng quan kỳ ra mặt đủ hậu. Cũng sẽ hống người, mộc ra người tin tưởng có thể thu phục lăn lộn đến quá nửa đêm. Trần Thanh Thanh đều mau mệt chết, đầy người mỏi mệt lái xe trở về nhà, bởi vì là mệt nhọc điều khiển. Ở nửa đường. Chỗ rẽ chỗ đột nhiên lao tới một chiếc xe vận tải lớn. Nàng không kịp phanh xe, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại đột nhiên gian tựa xuất hiện kỳ tích giống nhau, xe bị người từ mặt bên. Dùng trọng lực đánh tới ven đường, đánh vào ven đường lan can thượng. Nàng cả người cũng đã chịu thật lớn lực đánh vào đầu hướng tới phóng tuyến bản đánh tới, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả người hôn mê bất tỉnh, cái trán chỗ có máu chảy xuống tới. Tiểu thư, một đám ám vệ nhanh chóng vọt lại đây, lại bị người nhanh chân đến trước một bước trực tiếp bay vọt. Qua đi, đem người cấp ôm đi, đám ám vệ chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến một câu. Trở về nói cho ra ra, nhà đầu bị ta mang đi, tai nạn xe cộ sự tình. Không cần phải nói, một đám ám vệ vẻ mặt mộng bức nói. Người ai a, đám ám vệ đều là nhận thức Tư Đồ Phong, nhưng bởi vì chỉ nhìn đến một cái hư ảnh, cho nên không nhận ra tới tốc độ quả thực quá nhanh, chỉ nghe thấy phương xa không trung truyền đến. Một tiếng, Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong, tiểu thư vị hôn thê, hảo đi tiểu thư hẳn là không có việc gì, chẳng qua, đây là phải bị mang chạy đi đâu đâu. Đám ám vệ mê mang nhìn phương xa không trung. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tiểu thư cùng nàng vị hôn phu có đặc dị công năng bọn họ cũng đều biết, lại không biết đã tới rồi loại tình trạng này, cái loại này vương giả giống nhau uy áp. Làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc tim đập nhanh, qua thật lâu sau. Bọn họ trở lại Trần gia, bẩm báo nói thẳng tiểu thư cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi rồi. Cũng không có nói nàng bị thương sự tình, màu đen bóng người. Ở trong bóng đêm không ngừng bôn ba, Trần Thanh Thanh hôn mê một ngày một đêm. mới tỉnh lại, trong đầu trống rỗng, khụ khụ, mất trí nhớ. Không có, chỉ là cảm giác được cực mê mang mà thôi, nơi này là chỗ nào? Cảm giác chính mình trên người năng lượng tất cả đều khôi phục, chẳng lẽ là thanh phong giới? Từ đồ phong đem nàng mang về tới. Như vậy, hắn cũng ở, khụ khụ, bằng không? Chàng cái mất trí nhớ chơi ngoạn nhi. Trả thù hắn đột nhiên không biết tung tích. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, liền nghe được Tư Đồ Phong thanh âm nhàn nhạt nói. Chu Tước tiền bối, nhà đầu đây là có chuyện gì? Trên trán chính là một cái tiểu miệng vết thương. Hôn mê một ngày một đêm đều không tỉnh, hẳn là các ngươi thế giới kia theo như lời. Não chấn động rất nghiêm trọng sao? Nhà đầu có thể hay không biến ngốc? Nghiêm trọng não chấn động, đích xác sẽ biến ngốc. Còn sẽ mất trí nhớ đâu. Ngoặc kép, Từ Đồ Phong trực tiếp choáng váng, đừng vội. Ta đi xem, có thể không vội sao? Mất trí nhớ, biến ngốc hoàn toàn không thể tưởng tượng, Chu Tước đi vào tới. Liền nhìn đến Trần Thanh Thanh hướng về phía nàng chớp chớp mắt, nàng không khỏi sửng sốt ngay sau. Đó thấy Từ Đồ Phong lại đây, nàng lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đây là tưởng làm sự tình. Nàng bất động thanh sắc cho nàng kiểm tra miệng vết thương, rồi sau đó liền thấy Trần Thanh Thanh. Hai tròng mắt mê mang mở mắt vẻ mặt mê mang nói. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy đậu má, đây là mất trí nhớ. Thật mất trí nhớ, Chu Tước nhướng mày, nghĩ thầm nha đầu này kỹ thuật diễn nhưng thật ra thực không tồi, thực quá thật vô luận là nói. Chuyện ngữ khí vẫn là động tác mặt bộ biểu tình đều thực đúng chỗ, ít nhất. Từ Đồ Phong thực rõ ràng bị nàng hù ở, nàng phối hợp nói. Người đầu đâm bị thương, khả năng mất trí nhớ a, mất trí nhớ, ta đích xác cái gì đều không nhớ rõ. Nơi này là chỗ nào? Thanh phong giới, Nga, kia hắn là ai? Nàng nhìn Từ Đồ Phong nói, một đôi tràn ngập linh khí con ngươi. Tựa mang theo một tầng hơi mỏng sương mù giống nhau, tùy thời đều có khả năng ngưng kết thành bọt nước tử, đặc biệt mờ mịt nhìn hắn, hắn nói thẳng. Ta là người nam nhân, không có khả năng, ngoặc kép, ta mới sẽ không thích một cái lớn lên so với ta còn mỹ nam nhân đâu. Không sai, lại lần nữa nhìn đến Tư Đồ Phong, nàng bị hắn dung mạo cấp khiếp sợ tới rồi, cư nhiên so với trước còn muốn yêu nghiệt thượng mấy cái. Trình tự, đây là muốn nghịch thiên sao? Lão nương phía trước đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng. Tuyệt đối xứng đôi ngươi Tư Đồ Phong, nhưng lúc này. Lại thiệt tình cảm thấy không xứng với, người mẹ nó tựa như trích thiên hạ phàm. Lão nương mặc dù dung mạo ở phàm trần nghịch thiên, cũng đỉnh không được ngươi một phân một hào a. Nàng đáy lòng là bi phẫn. Trên mặt lại bất động thanh sắc, càng thêm kiên định chính mình muốn giả vờ mất trí nhớ quyết tâm tư. Đồ Phong nghe vậy, sắc mặt trực tiếp hắc rớt, trực tiếp khí phách tuyên bố nói. Có thích hay không, ta đều là ngươi nam nhân. Ngà Trần Thanh Thanh làm bộ sợ hãi hướng Chu Tước trong lòng ngực co rụt lại nói. Hắn hảo hung, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, xác định không phải ở làm bộ. Chu Tước nhíu mày cổ trách hắn nói, người ôn nhu điểm, nàng hiện tại chính là người bệnh, tiểu tâm sợ hãi nàng đời này đều khôi phục không được ký ức. Từ Đồ Phong trực tiếp ngậm miệng, lại liền thấy Trần Thanh Thanh mắt trông mong nhìn hắn nói, ta nam nhân, ta đói bụng, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, này rốt cuộc là thật hay giả, hết chương.